Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ta muốn đi ám sát hoàng đế. Phương Chu đích thật là không nghĩ tới, một đêm này, thế mà sẽ thật như thế thái bình, Triệu gia, như thế đáng tin cậy sao? Dựa theo Phương Chu phân tích, hắn cứ việc ở tại đấu vũ tràng trong giáp, thế nhưng dù sao cũng là giết một vị dị tộc. Quan phủ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, tất nhiên sẽ phái người thậm chí vận dụng nội ứng tới bắt. Cho nên, Phương Chu đều đã làm tốt kết thúc di hồn chuẩn bị. Nhưng chưa từng nghĩ, trở về nhắc nhở một mực chưa từng xuất hiện. Như thế khiến cho hắn an an ổn ổn hoàn thành 3 canh giờ di hồn thần giao. Đương nhiên, Phương Chu cũng không có nhàn rỗi. Hắn một mực tại nghiên cứu tẩy tùy kinh cùng tụ sơn công. Hắn có cái to gan ý nghĩ, dự định đem cả hai dung hợp làm một thể. Tẩy tùy kinh là thông mạch cùng mở huyệt, mà tụ sơn công thì là cô đọng ngũ tạng lục phủ khí. Cả hai thuộc về khác biệt khai linh khải mông công pháp. Thế nhưng, cả hai trên thực tế đều có chút khuyết điểm. Tỉ như tẩy tùy kinh luyện hóa ra khí, mặc dù lực bộc phát mạnh, thế nhưng không đủ ổn định, mà tụ sơn công luyện ra khí. Mặc dù ổn định, nhưng lực bộc phát không đủ mạnh. Phương Chu dự định dung cả hai chi trường, hình thành toàn công pháp mới. Đã có tính ổn định, lại có lực bộc phát. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Phương Chu một đêm này, phần lớn thời gian đều đang tiêu hao kinh nghiệm võ đạo nghiên cứu hai bộ công pháp. Truyền võ thư phòng bên trong, Phương Chu kết thúc tụ sơn công hoàn thiện thôi diễn. Suy tư sau một lát, hắn khẽ cắn răng, đem toàn bộ kinh nghiệm võ đạo tất cả đều tiêu hao hết. Dự định tiến hành thôi diễn cùng dung hợp ra một bộ toàn công pháp mới. Xin vì mới nhất thôi diễn công pháp lấy tên, thành khói lượn lờ. Tại Phương Chu trước mắt hình thành nhắc nhở, mới thành hình luyện khí công pháp, đã không còn là đơn thuần tẩy tùy kinh. Dung nhập tụ sơn công về sau, đã có chút không giống bình thường. Phương Chu có loại trực giác, bộ công pháp kia, có lẽ sẽ trở thành hắn trên con đường tu hành cực kỳ then chốt một cái sự kiện quan trọng. Dung hợp thành công pháp, tại khí hải xây dựng điều kiện tiên quyết, cô đọng ngũ tạng lục phủ khí, tại trong đan điền, hình thành một tòa núi cao. Đây chỉ là Phương Chu bây giờ cấp độ có khả năng đạt tới hiệu quả. Trên thực tế, dựa theo Phương Chu thôi diễn cùng suy luận, về sau tu hành trọng tâm sẽ đặt tại xây dựng trên núi lớn. Đem ngưng tụ thành mỗi một sợi linh khí đều hóa thành một mảnh tuyết. Tuyết rơi khắp núi, chính là góp nhặt lượng linh khí. Núi cùng nước, chiếu rọi thành sáng chói. Giống như tại cơ thể người bên trong mở ra một tòa tiểu thế giới. Phương Chu thu hồi thần tâm, suy tư một lát, vậy liền gọi khí hải tuyết sơn kinh, mới công pháp khí hải tuyết sơn kinh mệnh danh. Thành công, đã ghi chép thành sách, thu vào tại truyền võ thư phòng, khói xanh nhắc nhở trừ khử, như hoa trong gương, trăng trong nước tán đi. Truyền võ thư phòng khẽ chấn động, một bản tản ra sáng chói ánh vàng sổ trôi nổi tại không. Phòng sách bên trong tựa hồ có xa xăm thanh âm đàm thoại tại ngâm sướng. Cuối cùng, kim quang tan hết, sổ rơi vào giá sách bên trong, bình tĩnh lại. Phương Chu nội tâm lại là trở nên không bình tĩnh. Hiểu rõ bộ này khí hải tuyết sơn kinh có thể có chút bất phàm. Thần tâm trở về, hắn vẫn như cũ xâm chiếm lấy từ tú thân thể. Thiếu nữ hết sức an tĩnh, thở mạnh cũng không dám. Thiếu nữ cảm giác tại người tiền bối giống như tại làm đại sự. Tiền bối tỉnh, từ tú rụt rè hỏi. Phương Chu nhẹ gật đầu. Vừa mới tại thôi diễn một bộ luyện khí tu hành pháp. Từ tú nghe vậy, lập tức tắc lưỡi. Thôi diễn công pháp tu hành a, này phải cần cực cao tu hành tạo nghệ còn có đối võ đạo lý giải mới có thể. Tiền bối, quả nhiên thâm bất khả trắc. Bộ này tu hành pháp dùng khai thông khiếu huyệt, quán thông kinh mạch làm cơ sở, có thể gia tăng luyện khí số lượng dự trữ, gia tăng trên tu hành hạn. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, chờ ngươi hoàn thành ta cho khảo nghiệm của ngươi về sau, ta có khả năng dạy ngươi. Phương Chu ngữ khí ôn hòa nói. Truyền võ, là căn bản mục đích, có thể soạt kinh nghiệm võ đạo. Phương Chu đương nhiên sẽ không keo kiệt truyền Tư Tú công pháp. Mà Tư Tú thì là sững sờ, lòng tràn đầy nghi hoặc. Khiếu huyệt, kinh mạch, đây đều là chút gì cao thâm thuật ngữ. Rất nhiều võ đạo gia khai sáng luyện khí công pháp bên trong có cái gọi là khai thông khiếu huyệt, quán thông kinh mạch sao? Canh giờ đến, ta đem về rồi. Phương Chu chậm chậm mở miệng, thanh âm khuấy động tại vẫn còn đang suy tư Tư Tú trong đầu. Thiếu nữ nghe vậy, không khỏi nghiêm mặt, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Phương Chu nói, Tư Tú rụt rè thanh âm bên trong, mang theo vài phần kiên định cùng cung kính. Cần tuân tiền bối ý chí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Tú liền cảm giác ý thức của mình trở về thân thể. Một lần nữa thu được đối với mình thân thể trưởng khống. Trong phòng kinh ngạc ngồi chỉ chốc lát, Tư Tú tài là cắn răng, đem từng thanh phi đao toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Đặt ở giường gỗ nhỏ bên trong, nàng đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng, ngắm nhìn đông phương chợt hiện tia nắng ban mai. Hướng phía nơi xa rừng rậm đi đến, tìm được một gốc cây, cụt một tay nắm bắt một ngọn phi đao, tay lắc một cái, bỗng nhiên vung ra, phi đao phá không. Đâm vào 10 mét bên ngoài trên cành cây, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, mặc dù không biết cái kia toại người tiền bối là có bản lĩnh thật sự, vẫn là đang lừa dối nàng, nhưng cho dù là giả, Tư Tú cũng muốn thử một chút, bắt lấy này cơ hội khó được, một vạn lần, nàng nhất định sẽ nỗ lực làm đến. Bao xương bên trong, Diệp Tử Mai tại vận chuyển công pháp, khôi phục khí thế, mặt khác. Nàng tại lang thang thi nhân Phương Chu chỉ đạo dưới, nắm giữ lấy hoàn toàn mới tiên pháp, bỗng dưng, lông mi thật dài khẽ run, nàng mở mắt ra ở giữa, liền thấy được lang thang thi nhân Phương Chu, vẻ mặt tươi cười hai mắt nhắm nghiền, trong miệng còn có nỉ non quanh quần, ta đi, không muốn quải niệm ta, một người cũng muốn ăn cơm thật ngon, thật tốt đi ngủ, lần sau gặp mặt. Người ta lại chung nhau nghiên cứu thảo luận cao thâm tiên pháp. Phương lang, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Mai trong lòng có mấy phần không bỏ. Bất quá, lang thang thi nhân cuối cùng vẫn là rời đi. Phương Chu mở mắt ra, ý thức trở về, lông mày không khỏi một đám. Cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Diệp Tử Mai nhìn xem Phương Chu con mắt, không giống nhau thần vận. Rõ ràng. Lang thang thi nhân cái này đệ nhị linh hồn mặt đã ẩn nấp. Phương Chu nhìn xem gần trong gang tấc, mặt mũi tràn đầy nhu tình Diệp Tử Mai, khóe miệng giật một cái, mà Diệp Tử Mai đứng người lên, trong đôi mắt cũng không có quá mức thất lạc. Cười nói, Phương lang, tối nay tiên pháp chỉ đạo, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Chấm ngoặc kép, đợi đến ngày khác, người ta lại chung nhau nghiên cứu thảo luận tiên pháp. Sau đó, Diệp Tử Mai nhìn thật sâu Phương Chu liếc mắt, quay người rời đi bao xương. Phương Chu mặt không thay đổi ngồi trên ghế, nhìn xem chập chờn vòng eo rời đi Mai tỷ. Trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng. Một đêm này, như thế an toàn, Mai tỷ thế mà còn có tâm tình tới nghiên cứu thảo luận tiên pháp. Chờ chút, Phương Chu, ngoặc kép chấm than, tiên pháp, này tiên pháp. Là hắn tưởng tượng bên trong cái kia nghiêm chỉnh tiên pháp sao? Đấu vũ tràng phân loạn, cuối cùng dùng đổ máu đại giới. Hạ Man, Cửu Phương thành trại thành chủ Tôn Thông Hải bị chém đầu. Cái kia viên dữ tợn biến hình như quái vật đầu, bị Bùi Đồng tự treo thật cao tại Cửu Phương thành nội thành trên tường thành. Giống như là tại hướng dân chúng tuyên cáo cùng tố nói gì đó. Ào ạt không ngừng máu tươi. Theo tường thành chảy tràn mà xuống, đen nhánh mà tanh hôi huyết dịch, giống như là rãnh nước bẩn bên trong nước bẩn. Các dị tộc cũng đều là bị chém giết. Cửu Phương thành trại bên trong dị tộc cường giả, thực lực cũng không mạnh. Mặc dù bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế nhưng vẫn như cũ là bị giết chết. Bùi Đồng tự mời tới Triệu Ường. Vị này ghét ác như cừu kiếm khách, được sự giúp đỡ của Triệu Ường. Dị tộc cường giả căn bản trốn không thoát. Bùi Đồng tự, Triệu Ưởng đám người tối nay mục đích, ngoại trừ giết chó quan, chính là vì giết chết này chút dị tộc. Còn Cửu Phương thành trại tạm thời thư thái. đấu vũ tràng một lần nữa bị trưởng khống. Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt hai vị giáo chủ vội vàng xử lý một ít sự vật đi. Gió buổi sáng thổi lất phất, mang đến có chút mát mẻ. Bùi Đồng Tự một tịch nhuốm máu lam sam, đứng lặng ở trên thành lầu. Trên mặt mang nho nhã mà nụ cười ấm áp, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Rất khó tưởng tượng, dạng này một vị nho nhã hiền hòa tồn tại, thế mà sẽ cầm trong tay dài ba thước đao. Tại một buổi tối, táo bạo đem Cửu Phương thành trại giết long trời lở đất. Triệu Ưởng một tịch thanh y ôm vỏ kiếm, nhìn xem Bùi Đồng Tự, ánh mắt có chút phức tạp. Bùi huynh, hữu dụng không? Giết một cái cầu quan, triều đình rất nhanh sẽ bổ nhiệm cái thứ hai cầu quan. Chấm ngoặc kép, dù cho người đến ngay từ đầu không phải cầu quan, có thể từ từ, vẫn là lại biến thành cầu quan. Chấm ngoặc kép, Triệu Ưởng cảm xúc hết sức bi quan. Bùi Đồng Tự nhìn phía xa chiều dương, vừa cười vừa nói, ít nhất, có thể tạm thời nhường Cửu Phương thành trại cùng một mảnh thư thái. Đây là ta chỗ có thể cực hạn làm được. Chúng ta võ đạo gia, gánh chịu nhân hoàng khí, gánh vác trách nhiệm, không nên mất đi hy vọng. Nếu thiên hạ này bị bệnh, vậy chúng ta liền vì thiên hạ chữa bệnh. Triệu Ưởng nghe vậy, cũng là cũng có chút hào khí phấn chấn. Bùi huynh nói không sai. Bùi huynh cảm thấy thiên hạ này còn có thể cứu. Ta cũng dạng này cảm thấy. Bất quá, thiên hạ này đến đổi một cái hoàng đế. Một cái hút phù dung tiên dầu thành nghiện, triệt để biến thành dị tộc khôi lỗi nhân tộc hoàng đế bất tử. Nhân tộc này, đem vĩnh viễn không cách nào vươn mình. Triệu Ưởng lời nói âm vang, mang theo mấy phần quyết tuyệt cùng thẳng tiến không lùi. Bùi Đồng Tự nhìn về phía hắn, yên lặng im ắng, tựa hồ biết Triệu Ưởng quyết tâm. Triệu Ưởng nhìn chân trời chiều dương, con mắt sáng ngời, thanh y tay áo bay lên. Hắn rút ra trong ngực kiếm, xa xa chỉ thiên, sinh tử coi nhẹ, gằn từng chữ, ta muốn đi ám sát hoàng đế, còn lấy thanh khí đầy càn khôn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.